Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1007, không rơi vào thế hạ phong. Oanh, băng lãnh khí tức tràn ngập. Tất cả đều hướng Chu Hạo đánh tới. Mà Diệt Tinh Tổ Thần thân ảnh bạo động. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Hắn trong tay nắm giữ một thanh chiến đao, cứ như vậy hung hăng bổ tới. Chu Hạo thân ảnh thì cấp tốc lui lại, trong tay hồn vũ thương thôi động, vừa vặn cùng này chiến đao đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng vang truyền đến, hỏa diễm cùng dòng nước lạnh va chạm, như là vô số viên hình thành va chạm, tia sáng chói mắt chớp động, hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Thậm chí lan đến gần phía dưới khu vực, răng rác, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, toàn bộ mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, đồng thời hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Lùi cho ta, Diệt Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh tốc độ kinh người, lại là một đao kéo tới, vừa lúc là theo Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí công kích. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, truyền vào Chu Hạo cánh tay bên trong. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn có chút ngăn cản không nổi. Trường thương trong tay chấn động, Chu Hạo thân thể trực tiếp theo trong hư không rơi xuống dưới. Bất quá Chu Hạo lại kịp thời đã ngừng lại chính mình rơi thế, hai chân rơi xuống đất, răng rác, mặt đất xuất hiện hai cái hố, dùng Chu Hạo hai chân làm trung tâm, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn mà đi. Đại thế giới đất đai vô cùng kiên cố, linh thần cường giả đều rất khó phá hư. Lúc này cực nguyên càng là ở vào đóng băng kỳ, vốn là so bình thường đất đai càng kiên cố hơn, lại xuất hiện tình huống hiện tại. Bất quá thân ảnh khẽ động, Chu Hạo lại đứng ở trong hư không. Diệt Tinh, ta nói dùng công kích của ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Chu Hạo cười lạnh nói, Diệt Tinh công kích chẳng qua là mạnh hơn hắn một chút thôi. Đối với hắn nhiều nhất tạo thành bị thương nhẹ, hình không thành được nghiền ép xu thế. Hừ, Diệt Tinh lạnh giọng một tiếng, tốc độ kinh người, lần nữa kéo tới, chiến đao hạ xuống, xen lẫn màu lam lạnh lẽo khí lưu. Mang theo thiên địa oai, theo Chu Hạo phần lưng xuất hiện, tốc độ này cơ hồ nhanh đến mức cực hạn, chung quanh rất nhiều linh thần cường giả thậm chí không nhìn thấy Diệt Tinh đến cùng ở đâu một chỗ. Phương vị, có thể là Chu Hạo giống đã sớm chuẩn bị, trường thương lại nghênh hướng chiến đao, va chạm lần nữa, Chu Hạo lui về phía sau một chút, toàn bộ trong hư không tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến. Một cỗ ba động khủng bố dùng hai người làm trung tâm, hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán. Toàn bộ hư không đỏ, lam tương ứng, thậm chí có từng đạo vết nứt xuất hiện. Nhìn qua như là tận thế cảnh tượng. Làm sao có thể? Ta mỗi một lần công kích, Chu Hạo đều có thể đỡ đến. Mà lại tốc độ của hắn rõ ràng không giống ma vực thành trì triển lộ ra những cái kia. Chẳng lẽ lúc trước hắn là tại ẩn giấu thực lực của mình? Diệt Tinh Tổ Thần lúc này vẻ mặt đã có chút biến hóa. Từ đầu với đuôi, Chu Hạo phòng ngự hoàn mỹ. Hắn thậm chí có loại không thể nào cơ hội hạ thủ. Cái này là Tổ Thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực sao? Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng thầm nói, Tiểu Kim cảm giác lực vô cùng nhạy cảm, hắn có thể kịp thời ngăn cản Diệt Tinh công kích đều là bởi vì Tiểu Kim trợ giúp. Có hồn vũ thương, gấp 10 lần công kích ngăn cản, thậm chí trên thân còn có Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp. Chu Hạo mỗi lần đều không chịu nổi, chiếm cứ hạ phong, nếu không có gấp 10 lần lực lượng, coi như toàn thân hắn có Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí phòng ngự, cũng tuyệt đối không phải Diệt Tinh Tổ Thần đối thủ. Chiến đấu qua một phút đồng hồ, Diệt Tinh Tổ Thần thực lực rất mạnh, Thế nhưng Chu Hạo cũng không yếu. Chu Hạo lực công kích rõ ràng mạnh hơn, tốc độ cũng so ma vực trong thành trì hiện ra nhanh hơn rất nhiều. Ma vực thành trì chẳng qua là 5 vị bình thường tổ thần, Chu Hạo căn bản không cần bùng nổ toàn bộ thực lực. Cho nên video nhìn qua tốc độ chậm cũng nói không là cái gì. Đúng, hiện tại mới là Chu Hạo thực lực chân chính. Quá mạnh, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ cường giả bên trong. Trên cơ bản không có khả năng có người có thể làm sao Chu Hạo. Mọi người nghị luận, trong mắt có vẻ kính sợ. Bọn hắn trước đó cho rằng Chu Hạo tự thân hẳn là rất yếu. Bằng vào mạnh mẽ át chủ bài mới có thực lực như vậy. Coi như lực công kích mạnh, thế nhưng phương diện khác hẳn là rất yếu. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo bày ra thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng. Vẻn vẹn thấp hơn Diệt Tinh tổ thần một số nhỏ công kích. Cứng rắn chống đỡ Diệt Tinh tổ thần công kích chẳng qua là rút lui một chút. Phương diện tốc độ cũng so bình thường tổ thần cường giả nhanh rất nhiều. Khả năng Chu Hạo có át chủ bài. Thế nhưng át chủ bài cũng là thực lực một loại. Bây giờ nhìn Diệt Tinh tổ thần vị này tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh căn bản không đối. Phó được Chu Hạo, đoán chừng cũng chỉ có tổ thần nhất trọng thiên phía trên cường giả mới có thể làm gì được Chu Hạo. Làm sao có thể? Diệt Tinh nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Chu Hạo, ngươi có thể ngăn cản công kích của ta? Nhìn một chút một chiêu này như thế nào? Bỗng nhiên, Diệt Tinh ngừng lại, cứ như vậy đứng thẳng giữa hư không. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này gợn sóng vô cùng lạnh lẽo. Diệt Tinh trước người thậm chí xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Dùng Diệt Tinh làm trung tâm, khủng bố vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Lạnh lẽo khí tức hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Hư không, mặt đất, khắp nơi đều bị cỗ này lạnh lẽo khí tức xâm nhập. Trong hư không, từng đạo băng tinh hình thành, sau đó tại bốn phía hướng đi không ngừng xoay tròn, răng rác, toàn bộ mặt đất tiếp xúc đến rất nhiều ngưng kết băng tinh. Đứt thành từng khúc, thậm chí một chút linh thần cấp bậc nhân viên chịu đựng lấy những công kích này. Trong một giây tử vong, Diệt Tinh, ngươi điên rồi. Đây là ngươi cùng Chu Hạo ở giữa chiến đấu. Vậy mà thi triển băng tinh gió lốc. Ngươi không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Từng vị cường giả nhịn không được tức miệng mắng to. Băng tinh gió lốc là lĩnh ngộ thủy hệ đóng băng áo nghĩa mới có thể thi triển một loại lớn phạm vi. Công kích, này uy lực công kích so ra kém người thi triển công kích mạnh nhất. Thế nhưng phạm vi lại lớn. Mà lại là chẳng có mục đích. Chỉ cần tại phạm vi bên trong bất luận cái gì cường giả đều sẽ phải gánh chịu đến công kích. Hơn 10 vị tổ thần đều có chút không chịu nổi, cấp tốc lui lại. Băng tinh gió lốc, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn đang là dựa vào hồn vũ thương gấp 10 lần công kích mới cứng rắn chống đỡ ở Diệt Tinh tổ thần công kích. Này loại chẳng có mục đích công kích, mặc dù uy lực không có đi đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng Chu Hạo hồn vũ thương vô phương hoàn mỹ ngăn cản. Mà lại chỉ có Chu Hạo cánh tay phải có gấp 10 lần công kích. Thật muốn bị đánh trúng địa phương khác, Chu Hạo khẳng định sẽ thụ thương. Đi, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ lao đi, một bên ngăn cản, một bên lui lại, chuẩn bị thoát đi mở phạm vi. Chu Hạo, chuẩn bị chạy trốn sao? Diệt Tinh tổ thần lạnh như băng nói. Hắn cùng Chu Hạo chiến đấu, cũng đã nhận ra Chu Hạo hồn vũ thương chỗ dị thường. Còn có Chu Hạo luôn luôn dùng tay phải ngăn cản, mặt khác bất luận cái gì công kích đều không có. Cho nên hắn thi triển ra đám này thể công kích, đến mức đối chung quanh cường giả tạo thành tổn thương. Diệt Tinh tổ thần đã không lo được. Hiện tại, Chu Hạo đã triệt để đưa hắn chọc giận. Quả nhiên những cường giả này sinh tồn vô số năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. chiến đấu vẻn vẹn một phút đồng hồ liền nhìn ra ta chiến đấu khuyết điểm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hừ, đã ngươi thi triển, ta xem có bao nhiêu người sẽ bởi vì ngươi mà chết. Trong mắt chớp động lên hào quang, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi, nơi đó có rất nhiều cường giả đang điên cuồng chạy trốn lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục